Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 141, những thứ này thật sự là CG đi ngang qua sân khấu anime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này cốt xà thật rất lớn, thân thể quay quanh tại trong mây đen, như núi cao biển rộng, cho người ta một loại cực lớn đánh vào thị giác quan là nhìn xem, liền cho người ta một loại rất là cảm giác bị đè nén. Đoạn Trần cũng không khỏi đến đem thân thể của mình về sau rụt rụt, không vì những thứ khác, đây chỉ là thân thể của hắn trong vô thức phản ứng. Sau đó, đầu này cốt xà liền động, đầu tiên là cái kia giữ tợn đầu rắn hoàn toàn ra tầng mây, ngay sau đó là thân thể của nó xoay quanh tại không, uốn lượn chỉ ít có hơn ngàn mét. Sau đó, đầu này to lớn cốt xà, liền từ Đoạn Trần trong mắt hoàn toàn biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã cách Thương Lan thành phía trên, không đủ 1.000 mét. Tại nó phía dưới, đột ngột xuất hiện một đạo chói lọi phòng hộ lồng ánh sáng, như một nửa vỏ trứng gà, đem toàn bộ Thương Lan thành đều bao phủ tại bên trong. Cái này chẳng lẽ chính là Thương Lan thành hộ thành đại trận? Cứ nghe tại thời đại hoang cổ bên trong, rất nhiều cỡ trung trở lên bộ lạc đều có riêng phần mình thủ hộ đại trận. Những trận pháp này cùng lưu truyền tới công pháp bí tịch đều bắt nguồn từ cổ giới, nhưng có thể bị rất nhiều trung tâm hình bộ lạc tiếp nhận, liền cũng đã chứng minh, những trận pháp này phòng hộ năng lực hẳn là cực dai. Mà đầu này toàn thân bốc lên hắc viêm to lớn cốt xà tại xuất hiện tại hộ thành phía trên đại trận về sau, liền đem mình cái kia giữ tợn đầu rắn, hung hăng đụng vào hộ thành phía trên đại trận. Ầm ầm, giữa hai bên va chạm, đúng là như là hai loại vật thật đánh vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, giờ khắc này, to lớn hộ thành đại trận, cái kia chói lọi sắc thái, có trong nháy mắt trì trệ, giờ khắc này, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng lắc lư, như là phát sinh lớn địa chấn, Thương Lan trong thành không ít thạch chốc tại cái này va chạm phía dưới, đều ầm vang sụp đổ, giải thể thành một đống loạn thạch. Đoạn Trần thực lực cuối cùng đã đến tiên thiên cảnh trung kỳ, loại trình độ này mặt đất chấn động hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn té ngã, hắn chỉ hơi hơi lung lay thân thể của mình, liền lại lần nữa đứng vững bước chân, đứng vững về sau, hắn vẫn không khỏi đến sững sờ, chỉ vì, bên cạnh hắn, thêm ra tới một đứng chắp tay thanh niên. Thanh niên này mặc thanh trường sam màu xanh lam, ngực thêu lên giọt nước đường vân, chính là trước kia đóng tại Thương Lan các bên trong tên kia cung phụng. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, đồng dạng nhìn hướng lên bầu trời tên này thanh niên cung phụng, trên mặt lại không một tia lạnh lùng, tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Cái này cung phụng chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên bầu trời, rõ ràng không cùng Đoạn Trần giao lưu ý tứ, thế là Đoạn Trần cũng một lần nữa xoay đầu lại tiếp tục xem hướng về phía bầu trời. Trên không trung to lớn ma vật cốt xà tại cái kia kinh thiên va chạm về sau, dứt khoát đem toàn bộ thân thể đều uốn lượn tại mảnh này trói lọi hộ thành lồng ánh sáng phía trên, sau đó ngẩng lên thật cao đầu rắn, lại một lần hung hăng đâm vào cái này hộ thành lồng ánh sáng tường ngoài phía trên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang ầm ầm, đại địa lại một lần nữa hung hăng run rẩy một chút. Cái này to lớn cốt xà tựa hồ là đụng vào nghiện tại đụng qua lần này về sau, lại đắt đỏ lên đầu rắn, lại một lần nữa hung hăng đâm vào hộ thành lồng ánh sáng phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau ầm ầm tiếng vang cơ hồ đều nối thành một mảnh, đại địa chấn chiến đến tựa như là một cỗ tải tràn đầy mấp mô trên mặt đất cấp tốc chạy xe thể thao, cái kia chua thoải mái, liền ngay cả Đoạn Trần dạng này thực lực người, đều không thể không ôm chặt bên cạnh cây kia chất gỗ cây cột lớn, mới miễn gắng gượng chống cự mình, không đến mức té ngã. Mà tại loại này đại địa rung động phía dưới, Thương Lan thành nội tối thiểu có hơn phân nửa phòng ốc đều ầm vang sụp đổ tán thành đầy đất hòn đá, lộ ra bên trong tràn đầy kinh hoàng chi ý dân bản địa cùng một chút người chơi. Rất nhiều thực lực lợi chiếu dân bản địa hay là người chơi, càng là nhẹ thì bị sụp đổ thải chốc hòn đá, cho nện đến đầu rơi máu chảy nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp bị những thứ này hòn đá cho đập chết, hoặc là hoàn toàn bị vùi sâu vào đến phế tích bên trong, lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ngược lại là Đoạn Trần ôm chặt cây cột chỗ này, Thương Lan các tựa hồ là cũng có bố trí trận pháp cường đại cấm chế, tại cái này kịch liệt đại địa lắc lư phía dưới, tòa này hoàn toàn do chất gỗ cấu thành, lộ ra rất là khác loại kiến trúc, lại là như là bốc lên ra mặt biển đá ngầm, mặc cho chung quanh nộ hải cuồng đào ta từ vị nhưng bất động. Thậm chí liền bên trong trên giá sách thư tịch đều tốt nằm tại giá sách bên trong, không chỉ có giá sách không có ngược lại, liền ngay cả những bí tịch kia cũng đều không có một bản tản mát ra. Về phần trong tiệm phụ trách bán bí tịch trưởng quỹ cùng nhân viên phục vụ, đã sớm không thấy bóng dáng, đoán chừng đã cùng những cái kia áo da thú hán từ cùng một chỗ trốn đến cảng địa phương an toàn đi. to lớn lại giữ tợn cốt xà, vẫn tại lấy nó đầu rắn, hung hăng đụng chạm lấy hộ thành lồng ánh sáng, hộ thành lồng ánh sáng bên trên quang mang, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm xuống, thương lan trong thành, lại có một ít không lắm kiên cố thạch ốc ầm vang sụp đổ, mà cả trong cả quá trình, cư trú ở thương lan thành đảo giữa hồ bên trên, thương lan thành trên thực tế chủ nhân, thương lan đại bộ phận trên thực tế người thống trị tuyệt đối. Thương Lan bản bộ, lại là không có một tơ một hào biểu thị, tựa hồ nhất hẳn là xuất thủ bọn hắn, phản mà trở thành quần chúng. Rốt cục một chút ẩn nấp tại Thương Lan thành nội mạnh đại cung phụng nhóm, cũng nhịn không được nữa. Tại hộ thành lồng ánh sáng ảm đạm đến tiếp cận hư vô tùy thời đều đem vỡ vụn thời khắc từ trong thành các nơi, có mấy đạo quang mang rực rỡ sáng lên, sau đó bắn thẳng đến bầu trời. Có thể không tá trợ bất luận cái gì khí cụ, liền có thể ngự không bay lên người, kém nhất đều là thiên nhân cảnh trở lên siêu cấp cường giả, mỗi một cái đều là hiện tại Đoạn Trần cần ngưỡng vọng tồn tại, liền gặp mấy người kia như lưu tinh từ mặt đất luồn lên, cấp tốc tiếp cận con kia toàn thân bao phủ tại hắc viêm bên trong kinh khủng cốt xà. Đang đến gần một cái chớp mắt, bọn hắn liền thi triển ra riêng phần mình mạnh đại thần thông cùng thuật pháp, có thân ảnh trong lúc đó cấp tốc trở nên to lớn, đón gió mà biến thành thân cao đạt tới mấy chục mét cự nhân. Có vừa ra tay liền hóa ra một cái biển lửa cơ hồ đem cả mảnh trời không đều nung đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có nín hơi ngưng thần ở giữa tại bên cạnh sát na xuất hiện vài đầu dữ tợn cự thú cùng cự chim. Những thứ này cự thú cùng cự chim mặc dù tại thể tích bên trên còn kém rất xa trước mắt ma vật cốt xà, hình thể cũng hơi có vẻ đến hư ảo, nhưng chúng nó toàn thân đều tản ra khí tức hung sát, hắn thực lực tuyệt đối không phải bình thường hoang thú nhưng so sánh. Mà lúc này Đoạn Trần, buông lỏng ra ôm chặt chất gỗ cây cột ngước mắt nhìn trên bầu trời một màn này, hắn hiện tại, mặc dù đưa thân vào Thương Lan thành nội, nhưng lấy hắn hiện tại chút thực lực ấy, chỉ có thể làm một cái chân chính quần chúng. Nói như thế nào đây, vừa rồi phát sinh một màn kia màn, nếu là đổi lại trước kia Đoạn Trần, khẳng định sẽ cho rằng đây là trong trò chơi CG đi ngang qua sân khấu anime, bất luận là mấy trăm năm trước đó trò chơi, vẫn là hiện tại trò chơi phiên bản đổi mới thay đổi thời điểm, đều sẽ đẩy ra một chút rất có thị giác rung động hiệu quả CG đi ngang qua sân khấu anime ra, hơn trăm năm trước trò chơi, những thứ này đi ngang qua sân khấu anime bình thường là bị chế tác thành màn hình phim ngắn hình thức bày ra, nhưng bây giờ giới trò chơi, đã hoàn toàn đi vào đến giả lập thời đại, CG đi ngang qua sân khấu anime, không chỉ có hình tượng chất lượng cùng đánh vào thị giác lực đều muốn viễn siêu lúc trước, liền ngay cả trò chơi thể nghiệm người cũng chính là người chơi, cũng không còn đặt mình vào thế ngoại, mà là sẽ bị hệ thống đưa vào từng tới trận anime tràng cảnh này bên trong, thân lâm kỳ cảnh đi thể nghiệm một thanh trò chơi bản mới bản gợn sóng tráng lệ cùng giai đoạn trước kịch bản bộ phận. Mà trước mắt Đoạn Trần nhìn thấy từng cảnh tượng ấy. Thật rất như là CG đi ngang qua sân khấu anime, chỉ bất quá, hiện tại Đoạn Trần lại đối với cái này sinh ra hoài nghi, cái này thật chỉ là trò chơi bày ra nhóm thiết kế ra được đi ngang qua sân khấu anime à, đầu kia to lớn giữ tợn cốt xà, cùng những cái kia phóng lên tận trời thân ảnh, thật vẻn vẹn chỉ là trò chơi bày ra nhóm thiết kế ra được một đống giả lập số liệu à, còn có những cái kia tại lần này trong tai nạn, bị sụp đổ thạch ốc đập chết trò chơi dân bản địa cùng các người chơi, tử vong của bọn hắn, lại tính là cái gì? Cảm tạ thiên hạ thông sử 200 chi điền tiền, vĩnh hằng chi minh một ban đầu 210 chi điền tiền, quá không 100 chi điền tiền, a kia là ngơ ngác văn 888 chi điền tiền, ta bản cuồng nhân, 310 chi điền tiền, ngân thành 100 chi điền tiền, free ta biết 100 chi điền tiền, ha ha con cá nhỏ 100 chi điền tiền, a quản 100 chi điền tiền, thân sĩ tiểu bạch 110 chi điền tiền, lấy cùng cái khác một chút huynh đệ tỉ muội khen thưởng, cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử, mặc dù hôm nay phiếu đề cử so hai ngày trước muốn ít nhưng vẫn là để thời đại hoang của tuần này phiếu đề cử đạt tới trò chơi loại tuần đẩy bảng thứ 66 tên, mặc dù khoảng cách lộ mặt trước 15 còn rất xa xôi, nhưng so với trước đó đến, muốn tốt quá nhiều, cảm ơn mọi người. Chỗ bình luận chuyện bởi vì một tuần 50 cái tinh hoa đều sử dụng hết cho nên mọi người thiếp mời đều thêm không được tinh hoa, thật có lỗi, ngày mai nhất định bổ sung. Vĩnh Hằng Chi Minh một ban đầu chuyên môn cho hoang cổ xây cái các bạn đọc bầy hào 5, 4, 8, 6, 4, 1, 4, 6, 9, trước mắt người còn rất ít nhưng tác giả cũng ở bên trong ID say chim cái kia chính là. Tác giả ra mặt mỏng mà lại rất có tiết tháo, mọi người nếu như tiến đến, xin chớ đùa giỡn. Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối tuần bắt đầu, mỗi ngày 2 tiết đổi mới, hy vọng mọi người có thể tiếp tục đem phiếu đề cử đầu cho quyển sách. Quyển sách này thật rất cần cách chương.